Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 25, 3 tháng. Tân sinh khảo hạch, ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Lục soát tiểu thuyết, Me Chu Yên Chu, tìm kiếm, Hà Thanh Phong thực lực đã nhận được chú ý tán thành. Ngay sau đó mỗi khi có chú ý giờ dạy học, Hà Thanh Phong luôn là đợi tại túc xá lặng lẽ tu luyện hồn lực. Giờ học sau đó thời gian không phải tại Sử Lai Khắc đi dạo chính là tu luyện, mà hướng theo Hoắc Vũ Hạo đi vào hồn đạo hệ trong tầm mắt. Hai người liền thường xuyên không thấy được lẫn nhau, dứt khoát các làm riêng, mà Hà Thanh Phong mình cũng trở thành võ hồn hệ tối cường tân sinh. Một ngày kia Hà Thanh Phong 10 vạn năm hồn hoàn chính là có vô số người nhìn rõ ràng. Cái gọi là ba người thành hổ, huống chi Hà Thanh Phong đây là chân hổ đâu. Võ hồn hệ Ngôn Thiếu Chiết cũng bắt đầu yên lặng quan sát lên vị này tân sinh. Hướng theo một ngày lại một ngày quan sát, Ngôn Thiếu Chiết càng xem càng kinh hãi. Bởi vì Hà Thanh Phong hồn lực mỗi ngày đều đây tăng trưởng, hơn nữa còn là lấy tốc độ bất khả tư nghị. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Hà Thanh Phong hồn lực đẳng cấp. Hắn nhớ lúc trước Huyền Lão nói qua Hà Thanh Phong chỉ có cấp 20 hồn lực. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong thời điểm, lại phát hiện Hà Thanh Phong lại có cấp 40 hồn lực. Thông qua một phen hỏi dò giải sau đó, hắn trầm mặc, hết cách rồi, quá đả kích người. Đừng bởi vì đề thăng hồn lực liều mạng tu luyện, mà Hà Thanh Phong ngay tại phòng cứu thương nằm một lần. Sau đó hồn lực tăng vọt cấp 20. Đây nói ra, đều thật không có thiên lý. Một ngày, hai ngày, một tuần lễ, một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian một cái chớp mắt, tân sinh khảo hạch sắp đến. Ba tháng tập luyện cùng tu luyện, lớp một người đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hoắc Vũ Hạo trưởng lớp thân phận đã nhận được tất cả mọi người đồng ý. Mà Hà Thanh Phong tắc trở thành lớp một phó trưởng lớp. Về phần Vương Đông ba người, trừ mãi cứ cùng Hoắc Vũ Hạo đợi ở chung với nhau Vương Đông. Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu hai người cũng không có việc gì liền thích tìm Hà Thanh Phong, khiến cho Hà Thanh Phong phiền phức vô cùng. Cũng may chỉ là theo phía sau hắn mà thôi. Ban một, hôm nay lớp thể năng tạm ngừng. Chú Y đứng đang bục giảng sau đó, già nua khuôn mặt vẫn như cũ một bộ không lạnh không nóng bộ dáng. Nhưng chỉ cần là bên trên tiết học của nàng, cơ hồ toàn bộ học viên đều ngồi thẳng tắp, quyết không có bất kỳ một cái dám có dị động. Hết cách rồi, dù sao cũng là ma quỷ đạo sư. Mà hôm nay Hà Thanh Phong tại Chu Y đặc thù dưới sự yêu cầu cũng đi tới phòng học. Từ khai giảng đến bây giờ, đã qua thời gian 3 tháng. Các ngươi cũng sắp nghênh đón bước vào Sử Lai Khắc học viện lần đầu tiên khảo hạch. Khảo hạch thông qua, mới có thể chính thức trở thành năm thứ nhất học viên. Từ mà thực sự trở thành Sử Lai Khắc trong học viện một thành viên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất tại năm thứ nhất cuộc thi tốt nghiệp lúc trước, các ngươi là có thể tiếp tục lưu lại trong học viện tu luyện. Khảo hạch vào ngày mai sắp bắt đầu. Hôm nay ta trước tiên cho các ngươi nói một chút khảo hạch nội dung chính. Chú ý âm thanh tương đối bình thản, ánh mắt của nàng từ phía dưới 67 danh học nhân viên trên thân lướt qua. Kỳ thực trong tâm là rất hài lòng. Đây một nhóm học viên tố chất có lẽ cũng không thể so với trước kia học viên mạnh mẽ cái gì. Nhưng trải qua 3 tháng này dạy dỗ sau đó, ý chí của bọn họ lực cũng tuyệt đối muốn vượt qua Chu Y mang trôi qua bất kỳ một cái nào lớp học. Đối với Chu Y lại nói, đây tuyệt đối có thể được xưng là niềm vui ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Hạo trưởng lớp này đưa đến 10 phần trọng yếu dẫn đầu tác dụng. Mà Hà Thanh Phong tên biến thái này tắc cho mọi người mang đến áp lực thực lớn. Hoắc Vũ Hạo, đến, chú ý hướng về Hoắc Vũ Hạo phất phất tay. Mà Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi tới giảng đài trước. Hắn nhận lấy chú ý đưa tới một sấp giấy. Mỗi người một tấm. Vâng, rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo đã đem vật cầm trong tay một sấp giấy phát cho trong lớp mỗi một tên bạn học. Tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc, liền muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy rồi. Đem các ngươi chưa tu luyện phương hướng viết xuống. Chờ một chút giao cho ta. Hoắc Vũ Hạo trở lại chỗ ngồi. Chậm rãi bắt đầu viết lên mục tiêu của mình. Đợi hắn đặt bút sau đó. Trên tờ giấy cũng vậy là khống chế hệ chiến hồn sư, vài cái chữ to. Phía dưới ký xong tên của mình. Mà bên người hắn Vương Đông liếc hắn một cái viết nội dung sau đó. Mới bắt đầu viết mình khuynh hướng. Các ngươi đều là ta dạy dỗ học viên. Tân sinh khảo hạch sau đó sẽ lại lần nữa chia lớp. Ta hy vọng các ngươi đám nhóc con này chớ quên ta dạy cho đồ đạc của các ngươi. Trong tay các ngươi giấy sau khi tan lớp lại giao lên. Hiện tại ta cho các ngươi nói một chút tân sinh khảo hạch nội dung chính. Vừa nói, chú ý chuyển thân hướng đi bảng đen. Tại trên bảng đen đơn giản vạch ra mấy cái đường cong. Tại bảng đen trung ương viết xuống chiến đấu hai chữ to. Chiến đấu, tân sinh khảo hạch chính là muốn chiến đấu, thực chiến, hơn nữa còn là mỗi người đều muốn tham gia chiến đấu. Ta biết, trong các ngươi khí hồn sư, đặc biệt là hệ phụ trợ cùng thức ăn hệ khí hồn sư sẽ rất kỳ quái. Vì sao các ngươi cũng muốn tham gia chiến đấu? Bởi vì các ngươi tương lai là phải xuất hiện trên chiến trường. Cùng chiến hồn sư một dạng, Sử Lai Khắc học viện đào tạo mặc dù là tổng hợp hình nhân mới. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là trên chiến trường năng lực. Tại khai giảng ngày thứ nhất ta cũng đã nói. Hướng theo hồn đạo khí xuất hiện, hồn sư phân loại đã thay đổi mơ hồ hóa. Cho dù ngươi là hệ phụ trợ hoặc là thức ăn hệ khí hồn sư, cũng đồng dạng có thể bằng vào hồn đạo khí bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, học viện tuyệt sẽ không để cho hệ phụ trợ khí hồn sư đi cùng cường công hệ chiến hồn sư so đấu. Đối với các ngươi như vậy là không công bình. Vì vậy mà, tân sinh khảo hạch đem lấy đoàn chiến phương thức tiến hành. Nhưng số người sẽ không quá nhiều. Quyết định cuối cùng năm nay đoàn chiến quy mô là mỗi cái đoàn 3 người. Đây là các ngươi cái tuổi này có thể sản sinh nhất định năng lực phối hợp so với tiêu chuẩn cao. Rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi một danh học nhân viên đều tập trung tinh thần nghe. Hướng bọn hắn lại nói, tân sinh khảo hạch là bọn hắn có thể hay không lưu lại mấu chốt. Một khi bị đào thải, liền chỉ có thể trở về lựa chọn kém một bậc học viện. Sợ rằng liền vĩnh viễn cũng không thể trở thành đấu la đại lục bên trên đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đã nỗ lực 3 tháng. Ai cũng không muốn vào lúc này bị đào thải sạch. Duy chỉ có Hà Thanh Phong cái này quải bức ngoại trừ. Trải qua 3 tháng thư viện dài. Hà Thanh Phong xem như làm rõ ràng. Mình 10 có 8 9 chính là cái kia cái gọi là vị đại nhân kia. Sau đó tại 1 vạn năm trước cùng người nào trong chiến đấu dẫn đến tự mình tới đến 1 vạn năm sau. Đó, nghĩ đến đây, hắn nhất thời không hoảng hốt rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính hắn đây một thân thực lực và biến thái giống vậy hồn lực tốc độ tu luyện chờ một chút một. Loạt chuyện cũng liền nói xuôi được. Chu Y ở phía trên vừa nói chuyện. Hà Thanh Phong tại phía dưới mất tập trung. Hắn đang nghĩ có nên hay không trực tiếp lời mời tốt nghiệp. 3 tháng công phu, hồn của hắn lực đã từ vốn là cấp 40 nói thăng cho tới bây giờ 72 cấp. Lấy thực lực của hắn, tốt nghiệp đã hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà Sử Lai Khắc trên lịch sử không có một cái trực tiếp từ lúc mới sinh ra thẳng tới tốt. Nghiệp điều chỉnh, dựa theo tốt nghiệp quy củ. Nếu muốn tốt nghiệp trước tiên cần phải trở thành nội viện thành viên. Sau đó còn phải thông qua một loạt khảo hạch mới có thể tốt nghiệp. Mà quá trình này cần thời gian lại rất dài. Cho nên Hà Thanh Phong không muốn làm những này lòe loẹt đồ vật. Hắn nhớ trực tiếp tốt nghiệp. Nhưng mà không có biện pháp nào khác. Cho nên rất nhức đầu. Phía dưới bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng một tổ, Hà Thanh Phong một người. Lấy lại tinh thần Hà Thanh Phong. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.